Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 185, mới bắt đầu. Đại thảo nguyên khí trời đến nhất định mùa, liền bắt đầu biến ảo vô thường. Huống chi Tuyết Sơn nhất mạch nguyên bản là ở khu không người. Gió cuốn động tầng mây, ở trong bóng tối có một loại không khỏi ánh sáng. Ta cho là muốn tiết rơi, kết quả bay xuống đến trên mặt nhưng là lạnh giá hạt mưa. Chỉ là trong nháy mắt liền tích tí tách hạ thành một trận mưa liêm. Trung gian xen lẫn linh tinh băng bọt, có một loại không nói ra lạnh, như tuyết ngay tại trước mắt ta rất trực tiếp nhìn ta. Hai người chúng ta bất quá khoảng 5 mét khoảng cách, lại giống như ngăn cách so với rãnh trời còn xa hơn. Bởi vì thời gian khoảng cách không có cách nào cân nhắc. Ta cùng nàng ngăn cách một đời. Ta đứng ở trước mặt nàng, không phải là Trần Thừa Nhất, mà nàng đứng trước mặt ta. Từ lâu không phải là Ngụy Chiêu Vũ, cũng sẽ không bao giờ đối với ta quen thuộc cười. Câu trả lời rất tàn khốc, ta cũng không muốn nói thẳng ra. Chợt băng vũ, để cho nhiệt độ cũng xuống hàng rất nhiều. Ta mở miệng, đã có bạch khí. Ta nói với nàng đến, trời lạnh, trở về đi thôi. Nàng bỗng nhiên liền lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Sau đó nhàn nhạt nói một câu, ta minh bạch, đón lấy, xoay người rời đi. Nụ cười này, phía sau thương tâm cùng thê lương, để cho tâm tình ta ngược lại lên cự sóng lớn. Ta biết đó là Trần Thừa Nhất tâm tình, nhưng không biết tại sao lại như vậy áp chế xuống. Cuối cùng là không nhịn được, ta nhìn nàng bóng lưng hỏi một câu, người kết quả muốn đánh đoán làm thế nào? Ta không trả lời thẳng cái gì, nhưng cực kỳ thông minh nếu như tuyết, chỉ là một câu trốn tránh lời nói. Nàng sợ là cũng đã biết kết quả. Cô gái không phải là thích khóc sao? Tại sao chỉ là không hết một giọt nước mắt? Xoay người rời đi. Đến cái thế gian này càng lâu, ta thì càng muốn biết cái thế gian này tình cảm ý nghĩ. Thật giống như so với ta tại thế giới nồng nặc rất nhiều. Cũng hoặc cũng không có. Năm đó chính ta cơ hồ không có thế giới tình cảm, thì như thế nào đi thể hội hắn nhân tình cảm? Đối mặt ta vấn đề, như tuyết dừng bước, xoay người nhìn ta, kỳ ánh mắt dường như là mê ly. Dù sao cũng là nàng quen thuộc nhất gương mặt. Vô luận ta là ai, thân thể này luôn là Trần Thừa Nhất. Vừa vào Long Mộ khí phàm trần, ta vốn chỉ là một cái người thủ mộ, làm không cần lại đúng giờ, đi theo đi cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Như tuyết ngữ khí thanh thanh đạm đạm, nhưng là ngay cả ta cũng nghe được biết lời nói phía sau thâm tình. Cái loại này sinh không thể yêu, cái loại này yên lặng như tờ màu xám, một loại tuyệt vọng. Tự sát đây chính là có rất lớn nhân quả. Chấm ngoặc kép, ta theo bản năng nói một câu. Nhưng là, cái kia như tuyết chợt cười. Nàng hướng về phía ta nói đến, ta cùng với tánh mạng hắn, trừ thời gian nửa năm, chưa bao giờ hảo hảo ở tại đồng thời quá. Nếu như không có kia nửa năm, ngược lại đáng giá ta tiếc nuối cả đời sự tình. Chuyện khác, còn trọng yếu hơn sao? Đều cũng là cách nhau thiên nhai thủ vọng đến. Chẳng lẽ ta không thống khổ? Hoàn thành nên hoàn thành chuyện, cuối cùng là có một cái lý do, để cho trong nội tâm của ta không có niệm tưởng, để cho ta 100, ngược lại cũng không có thể hoàn toàn nói là chuyện xấu. Người nói đúng sao? Ta đứng ở trong mưa yên lặng, màn mưa mơ hồ trước mắt bóng người, nhưng là trong mưa nàng cặp mắt nhưng là như thế rõ ràng. Ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt ta, nhưng cũng không nhìn ánh mắt của ta, tràn đầy nào đó không cách nào kể lể thâm tình cùng lưu luyến. Ta hiểu nàng ý tứ, nhân không phải là Trần Thừa Nhất, tự nhiên không có tương đồng ánh mắt, nhưng mặt chung quy lại là Trần Thừa Nhất. Ta không cách nào nói ra sai đúng, bởi vì vào giờ khắc này, ta phát hiện cảm tình thống khổ, đến thâm, không khóc nổi cũng là bình thường, nhìn như bình tĩnh như tuyết, chẳng qua là lòng như cho nguội làm một cái quyết định. Bi thương đã không cần biểu đạt, đau đến không tiếng động chính là đau nhất, bởi vì đã không cách nào nói. Về phần ta vì sao lại bỗng nhiên hiểu những thứ này? Chẳng qua là vào lúc này, ta nghĩ tới một đời kia quyết đấu, ánh mắt của Ngụy Chiêu Vũ ở chúng ta cũng ra đại chiêu thời điểm. Nàng đột nhiên dừng ánh mắt của hạ, kia một loại quyết tuyệt, vô luận luân hồi mấy đời, nàng thủy chung là không biến, kia một loại đối với cảm tình như lửa quyết tuyệt, cuối cùng là khắc ở linh hồn, ở ta sững sờ thời điểm, như tuyết đã càng lúc càng xa, ta cảm giác trên mặt lãnh nhiệt hỗn tạp, lạnh là vũ, nhiệt là lệ, ta lại cũng có thể như vậy khóc. Vào thời khắc ấy ta có một ít hoảng hốt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm đến, như tuyết, ta làm sao có thể buông tha ngươi? Ta và ngươi cả đời này câu trả lời, rốt cuộc hay lại là do tự mình tiến tới viết. Ta biết, mới vừa rồi một mực ẩn nhẫn Trần Thừa Nhất ý chí xuất hiện lần nữa. Cũng không biết, hắn tại sao đến bây giờ nếu như vậy biểu đạt ra ngoài. Mà càng lúc càng xa như tiết căn bản cũng không nghe thấy. Có phải hay không là yêu quá tha thiết không tự biết. Rốt cuộc ngay cả hướng về phía đối phương sung sướng biểu đạt cũng sẽ không. Ngẩng đầu, mưa lớn rối rít, thật giống như biểu thị cao nguyên đông là một cái tàn khốc mùa. Nó phải đến, tới sớm như vậy, đường phân cách ngày đó đại hội, là Trần Thừa Nhất sư phụ tìm cái lý do đem tất cả mọi người kêu đi. Cho nên, đang đại chiến lúc trước cũng không kịp một tự, ta dĩ nhiên là trốn tránh, nói càng nhiều cũng liền sai càng nhiều, cần gì phải làm cho tất cả mọi người thương tâm. Thu trưởng lão theo thường lệ hay lại là mỗi ngày tới bên cạnh ta, chiếu cố ẩm thực cuộc sống thường ngày, hoặc là báo cáo một ít chuyện, để cho ta biết, ở Tuyết Sơn nhất mạch nhìn như bình tĩnh trên dưới một lòng trong tu luyện. Trên thực tế đã là ở trong tối lưu mãnh liệt tranh đấu. Bây giờ, bởi vì điều thứ ba thiết tắc nguyên nhân, vì vậy không có ngoại giới cái loại này tất cả lớn nhỏ va chạm. Ở tranh đấu nhưng là song phương mệnh bạc nhị mạch đại năng. Âm thầm dâng tựu đến từ chính cái này. Giống như tu giả vận mệnh vốn là khó dò, nhưng là mệnh bạc nhị mạch cao tầng xuất thủ, cũng không thấy không thể chắc toán. Một khi bị như vậy để mắt tới, kỳ thực là vô cùng hậu hoạn. Đơn giản nhất chính là hành tung sẽ bị dự đoán. Cho nên, hãy cùng trong lịch sử như thế, làm tu giả vòng đại chiến tới lúc, một loại động thủ trước tuyệt đối là mệnh bạc nhị mạch. Bọn họ có lẽ không sẽ tham gia trực tiếp chiến trường, nhưng ngay từ đầu ám chiến tuyệt đối là bọn họ che giấu cùng chắc toán. Nửa tháng, vốn là dự đoán đại chiến không phải là chừng một tháng sao? Ta không có đi ra khỏi tu luyện hang động, nhưng là ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Vào hôm nay thuốc kết thúc sau này, ta không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy, nửa tháng, thực ra, Dương Thịnh cũng không phải là người bình thường. Nếu như hắn cố ý muốn trì hoãn là có rất nhiều biện pháp. Người thấy là mệnh bạc nhị mạch ám chiến. Thực tế ở bên ngoài đủ loại động tác cũng rất nhiều. Chỉ là song phương rất khắc chế. Gặp rằng có tình huống, một loại đều là ai đi đường nấy. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ đến Dương Thịnh kéo không đi xuống mới thôi. Thu trưởng lão vẻ mặt nhàn nhạt, một bên đang vì ta thu chọn, một bên đang cùng ta vừa nói. Những tình huống này tại sao không nói cho ta? Ta truy vấn một câu, bởi vì lão trưởng môn nói cho ngươi an tâm tu luyện. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không để cho ngươi lao tâm. Chỉ vì ngươi chính là bí mật nhất. Thu trưởng lão dừng lại trong tay động tác như vậy nói cho ta. Biết, Dương Thịnh vì sao lại kéo không đi xuống. Ta không có đi hỏi ta tại sao là bí mật nhất. Chỉ là tò mò Dương Thịnh vì sao lại kéo không đi xuống. Tình báo là nói như vậy. Nhưng nguyên nhân cụ thể cũng không ai biết. Thu trưởng lão than nhẹ một tiếng. Ai cũng hiểu. Có lẽ chết cũng không sợ. Đáng sợ chỉ là chờ chết quá trình. Ta im lặng. Ngắn gọn đối thoại cũng chỉ tới đó kết thúc. Đang tu luyện trong cuộc sống, trừ cùng thu trưởng lão có lẽ có mấy câu đối thoại, ta cơ hồ cũng sắp quên mình biết nói chuyện. Trong huyệt động thậm chí không cảm giác được lạnh ấm áp mùa biến hóa. Có một loại thời gian đông đặc cảm. Vốn là tu luyện là không cảm giác được tịch mịch. Chỉ bất quá, ta có một loại không thích ứng. Bởi vì mấy ngày nay, Trần Thừa Nhất ý chí cũng không có xuất hiện nữa. Đã từng dự liệu được ý chí của hắn tất nhiên sẽ hoàn toàn bị áp chế. sau đó tiêu tan. Bây giờ thật giống như đúng như này. Không thích ứng ngược lại ta. Dù sao so với ta lác đác nhớ lại. Hắn nhớ lại cũng quá nhiều. Những thứ kia nhớ lại dung nhập vào trong đó. Để cho ta có lúc có chút bừng tỉnh. Ta rốt cuộc là đạo đồng tử hay lại là Trần Thừa Nhất. Còn lại bất đồng chỉ là hai người tư tưởng bất đồng thôi. Cái này không cách nào thay đổi. Vì vậy do ý chí quyết định. Chỉ bất quá. Hắn là thật cứ như vậy biến mất sao? Ta không cách nào dò xét. Liền hắn ngốc hồ cũng lâm vào hoàn toàn ngủ say. Lần trước chiếm đoạt. Còn giống như không có tiêu hóa xong tất. Đối với ta thỉnh thoảng triệu hoán. Dò xét tình huống. Nó cũng không có bất kỳ đáp lại. Vô ý thức thở dài một tiếng. Ta từ kia trên giá sách bắt lại một quyển cổ xưa sách. Vô luận như thế nào? Chỉ sắp đại chiến không bắt đầu. Này tu luyện hay là muốn tiếp tục tiếp? Đảo mắt, lại vừa là 10 ngày. Nhanh đến gần 2 tháng. Mỗi ngày chỉ là thấy đến thu trưởng lão. Từ hội nghị đi qua. Lão trưởng môn liền ít ỏi tới nơi đây. Nghe nói là bận bịu bố trí đại chiến. Lại không nghĩ tới là. Vào hôm nay còn sớm thời điểm. Lão trưởng môn tới. Ta liếc mắt nhìn trong huyệt động tính giờ đồng hồ cắt chảy. Nếu như theo như bây giờ chiếu thời gian đoán. Chẳng qua chỉ là rạng sáng 5 điểm. Lúc này lão trưởng môn tới làm gì? Nhưng sau một khắc. Lòng ta hạ đã nhưng. Đứng lên. Run một chút trên người trường bào. Hỏi. Nhưng là rốt cuộc phải bắt đầu. Lão trưởng môn không trả lời ta. Chỉ là hướng ta nói đến. Đổi một bộ quần áo đi. Dù sao cũng là ta Tuyết Sơn nhất mạch trưởng môn. Đi ra ngoài cái này áo choàng tặng một ít. Chấm ngoặc kép. Rốt cuộc. Dương Thịnh là kéo không đi xuống sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.